Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 114 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 114. Vòi bạch tuộc của tên nhóc này càng vươn càng xa. Chìa khóa trao vào ổ, cửa mở ra. Tần Cao Phong và Diệp Phàm đã thay cảnh phục, cúi đầu vào khoang xe. Xe đóng lại, tiếp tục lên đường. Đi đâu, làm gì? Đối với nghi phạm mà nói không quan trọng, chỉ biết chấp nhận số mệnh. Mũ trùm đầu bị kéo ra. Hàn Công Lập phát hiện trong khoang xe đã bật đèn vàng tù mù, có hai cảnh sát mặt mày hung tợn xuất hiện trước mắt. Một cực kỳ cao lớn, ngồi mà cao gần khoang xe, một ít tuổi hơn, mặt có vết sẹo dài, dưới ánh đèn mờ trông như lệ quỷ. Mặt Diệp Phàm có chút thương hại. Từ khi từ trước rồi, thứ y cảm thấy thoải mái nhất là không phải đối diện với cảnh thẩm vấn thế này. Đối với đa phần cảnh sát, nghi phạm là tội phạm, không có thương xót, nhưng y mãi không thể luyện ra tâm thái đó. Mỗi nghi phạm dù phạm tội cũng có cả câu chuyện phía sau, đều có mặt đáng thương, ngay cả kẻ như Tề Thủ Dân cũng thế. Nhưng ông trời lại lần nữa trêu chọc y rồi. Ngay lúc tưởng như sắp yên ổn, lập lên gia đình nhỏ êm ấm của mình, lần nữa bị lôi kéo vào chuyện y ghét phải làm nhất. Đôi khi Diệp Phạm cũng nghĩ, có phải mình bị đa nhân cách không? Kỳ thực rõ ràng chuyện này y có thể tránh được, rõ ràng mình rất căm ghét, vậy mà không hiểu thế nào mình vẫn làm. Hàn Công Lập, ngẩng đầu lên. Tao hỏi mày, lời mày khai có phải sự thật không? Tần Cao Phong nói còn lạnh hơn nhiệt độ trong khoang xe. Vâng, toàn bộ là sự thật. Hàn Công Lập run run rất đáng thương. Nhưng có người không tin mày. Tần Cao Phong nhìn xoáy vào nghi phạm, tay không biết làm thế nào đã xuất hiện một bức ảnh. Biết hắn không? Nghi phạm nhìn một cái giật mình, gật đầu, đặc trưng thế này không biết cũng khó. Kéo Thương Á Quân dính líu vào vụ án này là thất bại lớn nhất của bọn mày. Hắn có chứng cứ vắng mặt, đã thoát khỏi liên quan. Theo án cải báo, kẻ chơi xe ở khu Thành Nam có thể khiến xe Việt giá vượt qua BMW chỉ có mày thôi. Danh nhân như thế muốn che giấu cũng khó. Nghe nói đối thủ cạnh tranh của hắn là ông chủ của mày, Phương Hữu Tín phải không? Tụ tập đánh bạc, đưa đón con bạc đều có phần của mày. Nhân vật như mày thi thoảng thua tới vài vạn. Đương nhiên, chuyện này ngoài phạm vi của đặc cảnh, bọn tao không quan tâm. Tao chỉ lấy làm lạ. 1,5 vạn mà mua chuộc được mày bắt cóc tống tiền à? Tôi đã khai hết rồi, tôi không biết đối phương là ai. Nghi phạm môi run bần bật, ánh mắt cầu khẩn, giọng sợ hãi thế đó. Diệp Phạm rút điện thoại nói chuyện vài câu, sau đó quay sang gật đầu. Tần Cao Phong đứng dậy, tóm lấy Hàn Công Lập như gà con, mở cửa sổ sắt ở bên khoang xe, ấn mặt hắn vào đó, giọng hung dữ. Có câu nói, chọc trời chọc đất, chớ chọc lưu manh. Người không tin mày tới đâu đó. Tao bảo mày kéo thằng lưu manh đó vào là thất bại lớn nhất mà. Mặt Hàn Công Lập mở to, bật chì bật giác, xe đã tới cửa nhà hắn. Trước mắt là xe của vợ hắn, cách đó không xa là đám lưu manh đi xe mô tô, tóc tai như đám thổ phỉ. Tên có hai răng cửa to tướng, không phải Thương Đại Nha thì là ai? Gọi điện thoại cho Thương Đại Nha, báo hắn hôm nay không ai quản, muốn chút giận thế nào cũng được. Tần Cao Phong vừa nói vừa chỉ huy Diệp Phàm. Một lúc sau, một viên gạch ném đâm vào chiếc xe Hyundai của vợ Hàn Công Lập, làm thùng xe lõm vào. Thương Đại Nha không biết quát tháo cái gì, một đám lưu manh cầm ống tiếp vọt vào, xích sắt xông tới, đập phá đâm đâm, thoáng cái chiếc xe mới cong thành đống sắt bụn. Mày nghĩ cho kỹ đi, nói thật thì tao bảo Thương Đại Nha dừng lại, nếu không hậu quả không tưởng tượng được đâu. Tần Cao Phong không nhìn thấy mặt nghi phạm, nhưng chắc chắn không thể hay ho được. Ngoài kia, đám lưu manh ác ôn sau khi phá xe còn chứ hả, kéo nhau xông vào nhà. Hàn Công Lập vùng vẫy như con thú điên, gào thét văng cả nước bọt. Bọn mày bị báo ứng, bọn mày không chết tử tế đâu, bọn chó, chúng mày là bọn chó má. Ngược lại, đó là báo ứng của mày. Tần Cao Phong gằn giọng nói bên tai. Mày bắt cóc một cô gái yếu đuối, giờ đã hiểu thống cổ mày gây ra cho người khác rồi chứ. Tao không sợ báo ứng, nhìn đi, chúng vào tìm vợ mày rồi. Nói, là ai? Thằng Vương bắt đạn, tao làm ma cũng không tha cho mày. Hàn Công Lập cuồng nộ vùng vẫy, nhưng Tần Cao Phong chỉ cần một tay đủ dí mặt hắn dính vào cửa sổ. Cái ác tao còn không sợ, sợ gì ma? Nói đi, là ai? Thằng chó, có giỏi giết tao đi. Hàn Công Lập bị kích thích càng thêm ngoan cố. Hôm nay bị giết, bị chơi không phải là tao đâu, nhìn vào nhà mày đi. Cửa sổ tầng 3, một nữ nhân tóc xoăn dựa lưng vào song cửa sổ, đang khóc lóc chống cự. Hàn Công Lập nhìn đó Thương Đại Nha vùng tay tát mấy cái, gào rú. Thương Đại Nha, tao giết cả nhà mày. Nói, lại bắt cóc con tin. Tần Cao Phong rống lớn hơn, tay bóp càng chặt. Tao không biết. Hàn Công Lập mắt như muốn toét ra, răng nghiến ken két. Tần Cao Phong kéo đầu hắn ra, đập một phát vào tường. Ngay cả vợ mà còn chẳng cứu được, còn đang vẻ nam nhân cái gì? Không biết, tao không biết. Hàn Công Lập gần như ngạt thở, lửa giận và sợ hãi cùng lúc khiến người hắn như hư thoát. Diệp Phàm là kẻ đầu tiêu mà nhìn cảnh đấu tranh kịch liệt này không khỏi choáng váng, sờn hết gai ốc, đồng thời hoài nghi chính phán đoán của mình. Cứ từng lần này khiêu chiến giới hạn của nam nhân, không ngờ còn khiêu chiến giới hạn điên cuồng của nam nhân. Cảm giác nghi phạm trong tay không còn sức chống cự đôi, Tần Cao Phong buông tay để đối phương nhốt người ngã xuống sàn. Diệp Phàm thương ngại định đỡ dậy nhưng bị Tần Cao Phong thô bạo đẩy sang bên. Đừng vội, mới chỉ bắt đầu thôi, lát con quay phim cho mày xem, cứ từ từ. Mày chưa xem mười mấy năm, tao chơi người mười mấy năm, liệu manh ác ôn ở đại nguyên này tao biết quá nửa. Tao bảo chúng tới, chúng không dám không tới. Tần Cao Phong giọng không có chút thương xót nào, đáng nghi phạm một phát. Mày đừng nghĩ mày khai ra cái tội nhỏ xíu là xong. Mày nghĩ mày khôn ngoan lắm à? Đợi con tin chết rồi, đồng phạm của mày chạy mất, tội sẽ đổ lên đầu mày. Chưa hết đâu, ngày mai tao phá ổ bạc của Phương Hữu Tín. Nó là mày khai ra, sẽ có thêm một bọn nữa tới tìm vợ mày đấy. Kết cục vợ mày không khá hơn con tin mày bắt đầu. Loại chó má như mày, mày đặt làm hào hán à? Thứ xúc sinh, thong thả thôi, tao khối thời gian để chơi với mày. Lực lượng quá chênh lệch, Hàn Công Lập chết lặng như bộ mặt sắt đá, như không gì lay chuyển được của Tần Cao Phong. Biết chống đối vô ích, nén đau lồm cồm bò dậy, van xin. Đại ca, anh giết tôi đi, giết tôi đi, tha cho mẹ con họ, xin anh. Ha, tao quên, mày không nói thì tao quên mày còn đứa con gái. Ha ha ha, trò này càng ngày càng hay. Tần Cao Phong cười hết sức rung rợn. Tôi khai, Khổng Tân Cường là Khổng Tân Cường. Một câu hết sức máu lạnh ấy làm phòng tuyến tâm lý của Hàn Công Lập sụp đổ tức thì, chưa hỏi đã khai. Diệp Phàm cũng như chút được gánh nặng, chân nhũn ra ngồi xuống ghế, tay nắm chặt gối mới không run. Nếu không phải là Tần Cao Phong ở đây, e là y bị tên này qua mặt rồi, kể cả biết đối phương che giấu cũng không đủ tinh thần tiếp tục. Còn mẹ nó, Tần Cao Phong là tên biến thái, bảo sao vợ không chịu nổi bỏ đi. Tần Cao Phong thừa thắng truy hỏi. Nữ là ai? Mạch Yến, biệt danh Nha Nhi, tình nhân Khổng Tân Cường, một kẻ là Ma Tam Oa, một kẻ là Thứ Đầu, tôi chỉ biết biệt danh không đó tên. Hàn Công Lập vừa rơi nước mắt vừa khai. Địa điểm: nhà Tam Oa ở thôn Dã Mã, trấn Phần Tây. Đại ca, xin anh tha cho mẹ con họ. Chưa xong đâu, mày nói sai nửa chữ thì tự chịu hậu quả. Tần Cao Phong hất hàm. Gọi điện. Diệp Phàm rút điện thoại ra, Tần Cao Phong lại kéo Hàn Công Lập lên, ấn mặt hắn vào cửa sổ. Cho hay về xem cho chọn, nhìn đi. Xin anh, tôi không muốn, tôi không. Tiếng kêu tới đó ngưng bặt, chỉ thấy nữ nhân bị ấn vào cửa sổ như sắp bị cứng bức đột nhiên quay đầu lại, vẫy vẫy tay cười. Hàn Công Lập mắt mở to mấy lần, nhà thì nhà mình, xe là xe mình, nhưng không phải vợ mình. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Bốn xung quanh tiểu khu không có một ai, tất cả bị đặc cảnh khống chế rồi, chỉ cần chú ý chút sẽ phát hiện ra vấn đề. Nhưng nghi phạm bị giam trong xe tối, bị uy hiếp, lại thêm diễn viên quần chúng Thương Đại Nha tích cực biểu diễn, không tin không được. Ngoài xe, Thương Đại Nha dẫn một đám lưu manh từ xa với tay chào. Diệp Phàm chắp tay đáp lễ, ngoài tầm nhìn là xe chỉ huy của chủ nhiệm Điêu. Từ đây vụ án tiến một bước lớn, chỉ nghe nửa đầu lời khai đã đủ khiến người ở lại trung tâm reo hò. Xung quanh tiểu khu mười mấy chiếc xe dân dụng đồng loạt lên đường, điểm tới là Nam Quan Khẩu, địa điểm mà nghi phạm khai báo. Trong tiểu khu, những người dân bị cảnh báo ở nguyên trong nhà tận mắt chứng kiến đám lưu manh đập phá xe, đến khi người đi hết mới đổ ra khỏi nhà, vây quanh cái xe hỏng, chửi bới cả người mặc cảnh phục lẫn không mặc cảnh phục. Diệp Phàm, cậu đã bao giờ bị lương tâm khiển trách chưa? Tần Cao Phong rất khó chịu, thẩm vấn kiểu này chẳng thông khoái bằng đấm đá một trận. Vừa rồi tỏ ra máu lạnh, nhưng bản thân hắn cũng chịu gánh nặng tâm lý không nhỏ. Diệp Phàm giơ tay lên. Anh xem đi, tay tôi chết đu nơi này. Luận máu lạnh anh hơn tôi gấp bội phần đấy. Mẹ nó, sau này tôi không trêu chọc anh nữa. Tần Cao Phong thấy Diệp Phàm cố tình không hiểu câu hỏi của mình, thở dài dập điếu thuốc. Cha mẹ cậu đều là người thật tà, sao sinh ra thứ quái tai như cậu? Đội trưởng, đó là vấn đề của xã hội, chẳng liên quan gì tới cha mẹ tôi, đừng lôi họ vào. Diệp Phàm đi lên xe đóng sầm cửa lại, ghét nhất ai nhắc tới cha mẹ mình kiểu ấy. Mọi người giải tán đi. Vừa rồi chúng tôi chấp hành nhiệm vụ bắt một nghi phạm trọng yếu. Mọi người chú ý, đám người này chuyên đi xe mô tô đập phá xe hơi của người khác. Ai có xe trông coi cẩn thận. Dân cảnh tới hiện trường giải thích như thế, chân tướng bị che đậy, người dân quan tâm xe của mình xôn xao thảo luận dần tán đi. Thương Đại Nha ngây ngang dẫn đám đàn em đi ra, vốn nhìn xung quanh toàn xe cảnh sát nên đám lưu manh hơi ngán, nhưng nhận được mệnh lệnh là cảnh sát chỉ duy trì trật tự không bắt người, lại có vài cảnh sát vẫy tay với họ, tự tin bành trướng. Nhìn thấy chưa các anh em, cứ là anh em của chúng ta, sau này kẻ nào chọc chúng ta đánh chết mẹ chúng. Cả đám người rú gà hò hét như điên ngoài đường, làm ai thấy cũng tránh. Nhà ca, Tiểu Quỳnh thì sao? Một tên tù hạ hỏi, đang nói tới người đóng vai vợ Hàn Công Lập. Sao là sao? Anh tát mấy cái xưng cả mặt, người ta đòi thêm tiền. Thêm tiền cái rắm, bắn một phát mới 200, tát hai cái chẳng cần dạng chân ra đã có 500 còn chơi ít à? Thương Đại Nha chửi một câu, bác bỏ yêu cầu phi lý của nữ chính Tiểu Quỳnh. Một đám người đập xe ngay trước mặt cảnh sát, lại còn diễn trò lưu manh thích nhất. Tên nào tên đấy đều cảm thấy mình cực kỳ uy phong, nhao nhao hưởng ứng nha ca. Nói đi cũng phải nói lại, nghe nói thời đại này loại người nào cũng thiếu, chỉ không thiếu loại thối nát. Trên có quan phụ mẫu, dưới có đám giải tỏa, ở giữa có công an và thanh quan, có ai không hoành hành ngang ngược hơn đám lưu manh này vài phần. Cho nên đám lưu manh đi nghênh ngang giữa phố tưởng mình ghê gớm lắm, kỳ thực cũng chẳng mấy ai thèm ghé mắt, cuộc sống vẫn vậy, cứ thế diễn ra thôi. Thông tin từ dây áp tải truyền về tới phòng kỹ thuật, từng chút tin tức của nghi phạm dần hội tụ hoàn chỉnh. Ma Tâm Hoa biệt hiệu Ma Hoa, tên còn lại là Cảnh Kim Quý biệt danh Thứ Đầu, được đồn công an Tây Trấn phản hồi lại là hai tên lưu manh tai tiếng đánh bạc lừa đảo hành hung, hồ sơ đã chất thành đống. Khổng Tân Cương phải truy tới phía công an Tấn Trung là tên vừa mãn hạn tù, không nói loại đã qua rèn luyện này đồng vai trò lập kế hoạch và tổ chức. Còn nữ nhân kia thì chưa đủ thông tin, không có tiền án, rất có cha. Bốn chiếc xe, đội đầu tiên đi tới trấn Phần Tây. Công an địa phương đã nhận được lệnh hiệp trợ, dọc đường tiếp tục tranh thủ tra hỏi. Chủ nhiệm Điêu luôn mồm suy xoa. Cao Phong, chàng trai này đúng là nhân tài đấy. Làm sao mà đội trọng án lại nỡ thả đi thế? Cậu ta muốn đi. Mới đầu cậu ta làm cảnh sát là do trong nhà bỏ mấy bạn ra mua chỉ tiêu. Làm cảnh sát có 2 năm bị độc sát bắt đi 4 năm lần. Một lần chính tôi muốn lột cảnh phục của cậu ta, nhưng cậu ta đều lừa gạt qua hết. Đến lần cuối cùng ai cũng nghĩ công thành danh toại rồi thì cậu ta lại trao súng bỏ đi. Một thời mọi người tung hô cậu ta là vua kỳ án, ai dám nói cậu ta không có tài. Những vụ án cậu ta từng phá, chỉ cần tùy tiện lấy ra một cái thôi đủ khoe suốt đời. Bao năm qua, thủ hạ của tôi mấy chục người từ chức, khai trừ, thậm chí vào tù. Chỉ có cậu ấy là người khiến tôi thấy nuối tiếc. Tần Cao Phong xem tư liệu truyền qua PDA thở dài. Hãy chúng ta tuyển dụng đặc biệt đi. Bây giờ kẻ ngồi ăn không làm quá nhiều, chỉ cần cậu ta chịu, có bí thư Ngũ ủng hộ, chuyện này không khó. Chủ nhiệm Điêu xem hồ sơ của Diệp Phàm rồi, được muốn kéo về đội của mình. Giờ khác xưa rồi, cậu ta là ông chủ, tháng kiếm không dưới chục vạn. Thậm chí thời làm đầu bếp, tôi nghe nói lương tháng cũng cả vạn. Hai chúng ta có góp lương vào cũng không đủ nuôi đâu. Tần Cao Phong cảnh tỉnh. Huống ngộ cậu ta ra chiêu không theo quy củ như chuyện hôm nay ấy, chúng ta kinh hồn táng đảm, với cậu ta chỉ như cơm bữa. Anh thật sự muốn dùng à? Cái này ai, cậu ta đúng là hơi thái quá. Chủ nhiệm Điêu nghĩ mình quen biết Diệp Phàm 2 ngày mà đã gặp đống chuyện giờ khóc giờ cười, thực sự cân nhắc lại. Nói chuyện một lúc, chợt nhận ra hồi lâu không nghe thấy Diệp Phàm và Hàn Công Lập nói gì. Chủ nhiệm Điêu ngạc nhiên: sao không thấy nói nữa? Im lặng càng lâu càng chắc chắn Hàn Công Lập còn che giấu chuyện khác. Tần Cao Phong khẳng định: liệu có moi ra được không? 10 phút thôi, chưa tới nơi là có kết quả, anh tin không? Tần Cao Phong tự hồ chẳng còn lạ gì nữa, chủ nhiệm Điêu thì càng thêm hiếu kỳ. Trong thùng xe áp tải, Diệp Phàm sau khi truy hỏi chi tiết về vụ án, xác nhận tài liệu thân phận 4 nghi phạm còn lại, hỏi xong liền im lặng. Có thể nhìn năng nghi phạm đã tuyệt vọng, tinh thần kiệt quệ, hỏi gì đáp nấy hết sức máy móc, đôi mắt như đã chết. Vì thế Diệp Phàm im lặng, cân nhắc có nên thực hiện bước tiếp theo kế hoạch không. Nghĩ một lúc, cầm điện thoại gọi cho Lão Mạnh, sau đó đưa cho Hàn Công Lập. Hắn không dám nhận, sợ quá rồi. Đừng lo, là con gái anh, Nhấp Nhấp. Mẹ con họ an toàn, chúng tôi sẽ tức khả năng đồng bọn của anh làm hại người nhà của anh, cho nên đưa họ về chi đổi. Trước khi vụ án kết thúc, bọn họ được hưởng thụ tư cách bảo hộ nhân chứng. Nghe đi, con gái anh đang gọi đấy. Trong điện thoại truyền ra tiếng gọi cha, cha, nho nhỏ. Diệp Phàm không đành lòng quay đầu đi. Hàn Công Lập như người chết đuối vớ được cọc, nhào tới lấy di động. Nhiếp Nhiếp, cha đây, con và mẹ ở đâu? Khỏe, ba khỏe lắm. Cha phải đi ra, con ở nhà nhớ ngay lời mẹ. Nhất định rồi, cha về sẽ mua thật nhiều quà cho con. Ừ, búp bê baby chứ gì, cha không quên đâu. Hàn Công Lập cố nén bi thương dỗ dành con gái còn chưa hiểu sự đời. Hai hàng nước mắt chảy qua má vào miệng, ướt xuống cổ tay, xước xát tỉ máu vì lúc nãy vùng vẫy chống cự gây ra. Diệp Phàm nhắm mắt lại. Năm xưa cởi cảnh phục chỉ một phần nhỏ là bất mãn, đa phần không chịu nổi tội ác cùng bi hoan ly hợp do tội ác gây ra, y không muốn làm cái cân đo công tội, thiện ác. Hôm nay cũng là cảnh làm người ta nát lòng như thế. Tiếng gọi của đứa con gái, tiếng thủ thị của vợ làm Hàn Công Lập rơi vào tuyệt vọng như thức tỉnh cả con người. Giọt lệ nam nhi rơi xuống khiến người ta cảm giác, dù cái ác tới mấy trong góc nào đó không ai biết, vẫn giữ chút nhân tính chưa mất. Đó cũng là gánh nặng sinh mệnh khó kham nổi, cảnh sát phải gánh hết những thứ đó trong lòng. Cảm ơn, cảm ơn. Không lâu sau, điện thoại được trả lại cho Diệp Phàm. Hàn Công Lập trải qua sự hãi, phẫn nộ, bi thương, được nhận niềm vui bất ngờ này, ân huệ nhỏ đúng thời điểm thành lễ vật lớn, lẩm bẩm: báo ứng, đúng là báo ứng. Kỳ thực anh nên coi đây là sự giải thoát, sau với sống trong giày vò của tội lỗi cả đời, không bằng chết trong thản nhiên. Huống ngộ tội anh chưa đáng chết, bất kỳ anh tin hay không, tôi sẽ cực lực tranh thủ để anh được khoan hồng. Yên tâm, mẹ con họ sẽ sống tốt, đợi anh bắt đầu chấp hành hình phạt, tôi sẽ giúp họ vào thăm anh. Diệp Phàm lúc này thậm chí có chút hối hận vì đẩy người ta vào con đường cùng. Cảm ơn anh là người tốt, tôi đáng tội lắm, tôi không có gì oan uổng cả. Hàn Công Lập lúc này như thành người khác rồi, ngả lưng ra sau, giọng thản nhiên, tự giác nói: tôi trượt đại học liền, lấy bằng làm lái xe. 10 năm trước vào thành phố, lái xe chở hàng cho người ta. Khi đó quen Khổng Tân Cường, hắn ít hơn tôi 2 tuổi, nhưng từng trải lõi đời hơn tôi nhiều. Hắn cũng gan to hơn, mấy lần đánh nhau giúp tôi. Lương chẳng cao nên chúng tôi hay cùng nhau trộm gà bắt chó, uống rượu ăn thịt, rồi thành bạn bè dính với nhau như hình với bóng. Có một lần hắn tới tìm tôi, nhờ tôi giúp mượn xe chở ít hàng riêng. Hơn nữa không thể dùng xe trong đội, tôi không nói một lời, cùng hắn tới bãi khai thác cát kiếm một cái xe. Tôi còn nghĩ hắn định chở hàng gì, lấy xe đồi nhân lúc trời tối lái lên đường quốc lộ 209. Hắn mới nói là có kẻ gây chuyện với hắn, muốn chặn đường dạy cho một bài học. Khi đó trong đội vài ba ngày đánh nhau một lần nên không nghĩ gì, sẽ đỗ lại ở ngọn đồi thấp gần Tu Văn. Chúng tôi vừa uống rượu tan gẫu, đợi xe mà hắn nói tới. Thời đó chưa có di động, chỉ có máy nhắn tin. Hắn nhận tin nhắn, khởi động xe, phía trước mơ hồ thấy ánh đèn xe. Tôi cho rằng hắn chặn ngang xe trên đường, không ngờ hắn đạp ga lao tới. Tôi hoảng hồn, xe của chúng tôi là xe tải lớn, đâm vào xe hơi khác gì lấy đá đập trứng. Tôi quát tháo dừng xe, sợ hắn uống rượu vào mất kiểm soát. Nhưng hắn như điên xông tới, bên kia đoán chừng cũng bất ngờ không phanh được. Tiếp đó là đâm thẳng vào nhau, hai người trong xe bị đè nát bét. Án mạng, lại còn liền một lúc hai mạng người. Chủ nhiệm Điêu nghe mà thiếu chút nữa lạc tay lái, khó khăn lắm mới ổn định trở lại. Diệp Phàm nín thở, không ngờ lại hỏi ra một chuyện như vậy, mà nghe tình tiết quen quen, hình như còn liên quan tới vụ án mình biết. Không nói lên lời, há hốc mồm nhìn nghi phạm. đừng nói đó chính là... Hàn Công Lập thở ra một hơi dài, như chút được gánh nặng nhiều năm, lại bổ sung. Đâm chết người xong, tôi sợ hết hồn, hiểu ra hắn xúi tôi đi trộm xe để giết người bịt miệng. Tôi chửi hắn, hắn lờ đi ra sau xe bị đâm, mở cốp lấy một cái vali màu bạc, sau đó lùi xe để chiếc xe hơi sang bên đường, lái xe ngược hướng Đại Nguyên. Có phải là vali đồ cổ không? Diệp Phạm đột nhiên hỏi, giọng mang theo vài phần kích động gấp gáp. Hàn Công Lập khựng người mở to mắt, không hiểu sao Diệp Phạm biết được điều ấy. Trên đời này chỉ có hai người biết chuyện đó thôi mà. Nơi đâm xe là km số 27, Bắc Tu Văn. Còn nơi anh và hắn vứt xe là La Thành, cách Đại Nguyên 95 km, đúng không? Diệp Phạm thấy Hàn Công Lập sững sờ, gật đầu tiếp tục đôn giọng hỏi. Còn xe bị đâm là chiếc Toyota cũ? Đúng. Lái xe và phụ lái chết tại chỗ, đó là ngày 19 tháng 11, cách đây 8 năm. Khi đó tôi phân tích không phải tai nạn giao thông mà là cố ý mưu sát. Ai thuê các anh? Hứng chí của Diệp Phạm đề cao cực điểm, bởi kẻ bị chết trong cái xe đó Trần Cửu Văn, dính líu tới vụ án phân cục Tân Nguyên. Số đồ cổ đó về sau ở trong biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn của Lý Uy. Thực ra đây là sự liên kết rất mong manh, thậm chí có thể nói là võ đoán, do y quá mẫn cảm với những chuyện dính líu tới Lý Uy mà ra, nên mới hỏi. Ai dè lại đúng thật. Còn bà nó, nhìn thấy Đường Đại Đầu xuất hiện trong đám tang của Sở Thành Nhiên, đang ngửi đang mùi đáng ngờ, không ngờ vòng vèo lại là thế này. Quả nhiên Lý Uy có dính dáng, cái thứ âm hồn bất tán. Hàn Công Lập vừa sừng sốt vừa lắc đầu. Anh nói đều đúng hết, nhưng tôi không biết thật. Sau chuyện đó tôi sợ trốn về quê không dám ra ngoài. Hai tuần sau, Khổng Thân Cương xách một vali tới tìm tôi, bên trong có 12 vạn. Thời đó là số tiền lớn lắm rồi. Tôi biết đó là tiền bịt miệng, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn nhận lấy. Về sau đừng ai nấy đi, tôi nhờ số tiền đó cùng người ta hùn vốn mở xưởng sửa xe, kiếm không ít. 3 năm qua tôi vẫn gặp ác mộng, luôn mơ thấy một cảnh sát phá cửa xông vào. Nhận tiền là anh Thành đồng mưu rồi, cho nên hắn lại tư tìm anh. Thấy hắn im lặng, có lẽ đang hối hận ăn năn, Diệp Phàm lên tiếng gợi mở. Hàn Công Lập cay đắng gục đầu. Đúng thế, 3 tháng trước hắn tới tìm tôi mới biết hắn sống chẳng ra sao, hơn nữa còn phạm tội vừa ở tù ra. Hắn vào tù mà không khai tôi rất cảm kích, còn tin tưởng hắn. Hắn ở Đại Nguyên không có bạn bè gì, nên ở tạm sừng sửa xe vài ngày, sau đó vay tôi ít tiền. Thế đổi hơn 1 tháng sau, hắn tới tìm tôi thì bên cạnh có thêm Mạch Yến, lại vay tôi ít tiền nữa. Khi đó tôi chẳng bận tâm, 2-3 vạn, nhưng lâu dài thế không được. Còn định hôm nào đó gặp hắn, cho hắn khoản tiền kiếm việc chính đáng mà làm. Không ngờ vài ngày trước hắn lại tìm tôi. Không cần đoán, tiếp theo là khởi đầu của vụ án này. Tội phạm càng tin tưởng đồng bọn cùng gây án hơn người khác. Khổng Thành Cương tìm tới Hàn Công Lập là bình thường. Diệp Phạm đọc qua rất nhiều vụ án tương tự, đồng bọn cũ uy hiếp, bởi thế một khi dính bùn rồi rất khó thoát. Khi đó hắn nhờ tôi theo dõi người ta. Tôi biết hắn lại ngựa quen đường cũ rồi, khuyên nhủ hắn. Hắn nổi giận nói là hắn muốn bắt cóc một người, thành công thì cả đời không lo tiền bạc nữa. Nếu tôi không theo hắn, kéo tôi chết chung. Tôi không còn lựa chọn nào khác, dùng xe trong xưởng theo dõi cô gái kia. Chuyện sau đó các anh biết rồi. Hàn Công Lập vô cùng thê lương, nói xong câu cuối cùng, nhắm mắt lại như chỉ còn đợi báo ứng giáng xuống đầu. Cảm ơn, anh giúp tôi giải một câu đố khó nhất. Tôi luôn tìm kẻ gây ra vụ đâm xe kia. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, không cách nào tra được. Diệp Phàm thở ra nhẹ nhẹ, ổn định lại tâm tình kích động quá mức. Tôi còn có một nghi vấn cuối cùng muốn hỏi anh. Anh cứ nói. Đó là ai muốn kéo Thương Đại Nha vào vụ án này? Sau khi bắt cóc con tin chừng 10 phút, có một cuộc điện thoại cho Thương Đại Nha, là ai gọi? Là Cường Tử ở trên xe gọi điện, chửi mấy câu sau đó ném sim đi. Diệp Phàm hồ nghi. Về lý luận chuyện này không thể, đó là cái số điện thoại hẹn Sở Tú Nữ đang ngoài, mà Sở Tú Nữ thì có dính dáng gì tới Khổng Tân Cường chứ? Không thể nào, nếu vậy thì hắn phải quen con tin. Chuyện này à, tôi không rõ. Khổng Tân Cường rất kín miệng, có điều khi hắn ném sim đi tôi cũng nhìn thấy là sim nhái. Cái gì? Sim điện thoại cũng nhái được à? Diệp Phạm thấy mình lạc hậu đôi, lần đầu tiên y nghe thấy chuyện này. Hắn cũng lập sổ ra một tràng. Thẻ ngân hàng, khóa điện tử đều có thể làm nhái. Sửa chữa xe cao cấp có quá trình giải mã, làm cái sim nhái không khó. Ở sông Bạc thường có mấy người dùng chung một số di động. Tôi nghĩ bọn chúng kéo Thương Đại Nha vào vào tứ tiểu khu Hưng Hóa vận chuyển người ra đều mục đích giống nhau, muốn tìm ma thêm mảng quấy đục vũng nước lên mà thôi. Vì làm chuyện này còn nhờ tôi mua cái xe đeo biển giả, sơn dấu hiệu của điện máy Sony. Mẹ nó, ma thêm mảng đó là mình chứ ai? Diệp Phàm tùy ý hỏi. Khổng Thân Cường có chút bản lĩnh đấy, bắt cóc con tin rồi lại còn quay về nhà con tin ôm gây đợi tỏ bắt thêm người nữa. Sự kiện này vì sao anh không tham dự? Con tin vừa tới trấn Phần Tây thì Cường Tử bảo tôi đi gọi bọn ma hoa. Cho tới tận hôm nay tôi không thấy đám Cường Tử. Khi đó đã giao hẹn tôi chỉ phụ trách đưa con tin tới trấn Phần Tây thôi. Chuyện còn lại tôi không can dự, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Thường thì bên kia phái thứ đầu thứ dưỡng sửa chữa tìm tôi. Hỏng đôi. Diệp Phàm nghe như vậy mặt đau khổ kêu một tiếng. Nghĩ tới hôm qua bắt giữ ầm ĩ, hôm nay lại có người cầm ảnh điều tra, chẳng may đối phương tới tìm Hàn Công Lập thì hỏng. Khổng Tân Cường chắc chắn còn có người đằng sau. Không gọi điện thoại, không đi gặp, e Khổng Tân Cường căn bản không tin Hàn Công Lập, càng không tin hai thằng tay chân. Vậy con tin không có khả năng ở trấn Phần Tây. Dù bắt được hai tên tay chân kia cũng là loại chỉ nhận tiền, nói không chừng lão đài ở đâu cũng không biết. Khổng Tân Cường có thể vu hãm Thương Đại Nha, nhưng không phải là kẻ lôi mình vào cuộc. Làm sao đây? Diệp Phàm gãi đầu gãi tai. 8 năm trước hắn đã dám giết người không gây tai rồi, giờ vào tù đã tội, hắn còn tha cho Sở Tú Nữ sao? Làm sao bây giờ? Cậu tin lời khai của hắn sao? Chủ nhiệm Điêu hỏi Diệp Phàm đã quay trở lại xe chỉ huy. Tin. Diệp Phàm nhắm mắt dưỡng thần, giống đang suy nghĩ gì đó. Thời gian đã là 12:05, đi đường mất nửa tiếng. Xe dừng trong sân đồn công an trấn Phần Tây, chỉ có chiếc xe chỉ huy và xe áp giải. Mấy xe còn lại chặn ở đường rời trấn đợi lệnh. Nhân viên đồn công an và đặc cảnh vào thôn thăm dò chưa có hồi âm. Hiện giờ thứ duy nhất dựa vào là nghi phạm áp giải trên xe, mà cái nghề cảnh sát không dễ tin tưởng người khác, trừ khi có chứng cứ xác thực. Với nghi phạm thì khai càng nhiều, họ nghi càng nhiều, chủ nhiệm Điêu tất nhiên cũng thế. Vì sao? Bản năng. Bằng vào bản năng? Chủ nhiệm Điêu lắc đầu, đây là thứ khó tin nhất. Tôi nói bản năng của hắn, không phải của tôi. Diệp Phàm giải thích. Cái này không ngốc, thậm chí có thể nói là khá có đầu óc. Từ một lái xe biết lấy tiền bịt miệng dựng nghiệp, một mình ở Đại Nguyên có thể phát triển tới hôm nay, không hề đơn giản. Còn điểm quan trọng nhất, quan niệm gia đình của hắn rất mạnh, chắc mọi người nghe ra. Thế thì sao? Bệnh nghi ngờ của Tần Cao Phong càng nặng, nếu không nó chẳng đủ cứng rắn thực hiện tới cùng vở kịch của Diệp Phàm. Vì hắn nhận thức được đây là cơ hội cuối cùng rồi. Khổng Tân Cường bị bắt thì hắn cũng bị lộ. Khổng Tân Cường không bị bắt thì hắn bị khống chế cả đời. Mà bằng vào hai vụ án này Khổng Tân Cường chết chắc. Thế là hắn giải thoát. Cửa trước là sói, cửa sau là hổ. Ngoan cố chỉ mất lòng cả hai. Tôi không tìm được lý do gì để không tin hắn cả. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, thấy cả hai vị lãnh đạo đều nhìn mình. Có lý đấy. Vậy có khả năng đổ tội lên người đồng bọn không? Chủ nhiệm Điêu thái độ nghi ngờ tất cả. Có, nhưng đại khái là phù hợp chân tướng. Diệp Phàm gật đầu. Ví như Khổng Tân Cường giết người, Hàn Công Lập nhận 12 vạn tiền bịt miệng là sự thực. Đại án như thế chủ động khai ra mà không đúng, khác nào thẳng thắn vô nghĩa còn tăng thêm tội. Nhưng ở một số chi tiết như hắn nhấn mạnh, mình trước đó hoàn toàn không biết. Sau sự việc sợ hãi không dám ra khỏi nhà thì chưa chắc. Nhìn cái hắn lái xe không giống kẻ nhát gan, đây là bản năng tự bảo hộ bản thân. Nói dối có thể lý giải. Di động của chủ nhiệm Điêu vang lên. Sau khi nghe một lúc, quay sang nói với hai người còn lại. Vụ án giao thông 8 năm trước đã xác thực, cơ bản lời khai khoán phù hợp. Tần Cao Phong chỉ Diệp Phàm. Chuyện đó thì anh không cần xác nhận đâu. Cậu ta còn biết số đồ cổ cuối cùng rơi vào tay ai nữa kia. Chủ nhiệm Điêu ngạc nhiên chờ đợi. Diệp Phàm giải thích ngắn gọn cho chủ nhiệm Điêu. Đó là nghi vấn duy nhất để lại khi tôi còn làm cảnh sát. Trong vụ án phân cục Tân Nguyên, hai anh em Tề Thụ Dân có một tên thủ hạ là Trần Cửu Văn. Một viên cảnh sát khác bị vụ án làm liên lụy là Lý Uy, tìm đủ thủ đoạn để tìm ra chân tướng cùng báo thù. Ông ta làm rất nhiều việc, gồm cả vụ án ngân hàng chấn động 3 năm trước cũng khởi nguồn từ ông ta. Tôi từng hoài nghi tai nạn của Trần Cửu Văn do mưu sát, đồ cổ nằm trong tay Lý Uy, nhưng tôi không có chứng cứ. Ai dè mấy năm sau tìm ra kẻ trực tiếp gây án. Chủ nhiệm Điêu lắc đầu. Không thể nào, tôi có xem hồ sơ hai vụ án này, làm gì có dòng nào nhắc tới người Lý Uy. Thông báo qua gia công của tỉnh thì làm sao tin nổi. Tần Cao Phong cũng có rất nhiều cảm xúc về vị đội trưởng cũ đó. Lý Huy cực kỳ lợi hại, chiêu cuối cùng của ông ta mới là ác, đem toàn bộ đồ cổ tích cóp bao năm cùng toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh em họ Tề giao lên tỉnh. Trước khi chuyện phát sinh, ông ta chạy ra nước ngoài, toàn bộ nghi phạm xa lưới, còn ông ta như chưa từng tồn tại. Trên tỉnh đương nhiên cũng không muốn ông ta tồn tại, nếu không chiến quả huy hoàng của chúng ta lại dính liễu nhân vật không rõ ràng đó thì thể diện còn đâu. Thế nên ông ta thậm chí còn không có tên trong danh sách nghi phạm, không hề bị điều tra hay truy nã. Tôi dù luôn đề phòng ông ta, mà ông ta vẫn kịp nhảy ra ngoài vào giây phút cuối cùng. Diệp Phàm không thiện cảm cũng không oán hận gì Lý Uy. Nếu nói có thì là chút không phục, muốn thực sự một lần phân cao thấp. Mấy năm trước y còn rất non nớt, có thể bị Lý Uy dắt mũi, chứ bây giờ chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Nhìn hai người bọn họ sắc mặt hết sức nghiêm trọng, chủ nhiệm Điêu cũng góp phần ngán vị tên Lý Uy kia, xua tay. Chỉ nói vụ án này, không bàn cái khác, các anh đừng kéo tôi vào. Ở trong cái hệ thống khổng lồ này, anh có cơ hội trừng ác hướng thiện, còn nếu anh muốn phân rõ đúng sai, thật ra thì không có đâu. Thế nên mối phần trước có nói, chớ bàn thị phi của quốc gia, đó là điều cực kỳ chính xác, không phải là không thể bàn, không cho bàn, mà là chẳng bao giờ có thể nói cho rõ ràng. Không ở địa vị nhất định, hoặc không có bản lĩnh nhất định, đừng cố gắng tìm hiểu nó. Nếu lấy ánh mắt của nhân vật nhỏ nhìn vào chuyện to lớn, sẽ chỉ thấy không hiểu nổi, không thể chấp nhận, thậm chí hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cả bản thân. Diệp Phàm trải qua giai đoạn dằn vặt đó rồi, thế nên vì vẫn thấy cái cuộc đời này thật khốn kiếp, nhưng y không vì thế coi tất cả là một màu tăm tối. Lát sau bộ đàm thông báo, mục tiêu không có nhà, sân khóa cửa, trong sân có chó rủa, hàng xóm nói từ 9 giờ ra ngoài liền không về nữa. Không ai nói được câu nào, chuyện trong dữ liệu vẫn khiến Diệp Phàm suýt không kìm được đập tan thiết bị thông tấn, cuối cùng chỉ nhụt chí thốt lên. Chuẩn rồi, xem đi, chúng ta biểu diễn cho lãnh đạo xem thật là hiệu quả. Chủ nhiệm Điêu có chút xấu hổ, muốn khuyên nhủ, Tần Cao Phong khẽ lắc đầu kéo xuống xe để Diệp Phàm ở lại một mình. Trấn Phần Tây là trấn cực nam của huyện Thanh Từ, thôn Dã Mã ở bên rìa trấn. Theo lời giới thiệu của đồn trưởng Ngô thì nơi này có đường thông tứ Tấn Nguyên, Đại Nguyên, đi vòng qua trấn 7-8 km là tứ đường cao tốc đại vận. Khi đường cao tốc chưa xây thì cái trấn này là nút giao thông tới mấy thành phố, đi qua hai ngọn núi là nơi sinh ra Rượu Phần đã đi vào truyền thuyết của câu Mục Đồng chỉ nơi ấy hạnh hoa thôn. Theo lời khai Hàn Công Lập thì hắn đỗ lại ở trạm xăng gần đường quốc lộ, giờ đã là đầu thu. Nơi tiếp giáp giữa thành phố và nông thôn này đồi núi chập trùng, ngoài đồng ruộng khắp nơi là khói đen mù mịt, có người dân đang đốt đá trữ phân cho đất. Dừng xe bên đường có thể ngửi thấy từng làn hương rượu áp cả mùi bụi đất và xăng dầu trên đường. Chủ nhiệm Điêu và Tần Cao Phong chẳng còn tâm tư nghe đồn trưởng Ngô khoe khoang quê mình. Dân cảnh vào thôn đã quay về báo cáo với đồn trưởng Ngô và hai vị lãnh đạo không quen. Mà Tam Oa rời đi trên chiếc xe du lịch Ngũ Lăng, chủ xe là Cảnh Kim Quý, biệt danh Thứ Đầu, chạy xe không đắc ý, thường qua lại giữa trấn Phần Tây và Đại Nguyên, quen biết rất nhiều. Hai tên này là danh nhân trong trấn, cũng là khách quen của đồn công an. Đồn trưởng Ngô, phải làm phiền anh rồi, nơi này các anh quen thuộc, tổ chức lực lượng điều tra xe rốt cuộc hai tên đó đi đâu. Còn nửa ngày 29, xem có ai nhìn thấy một chiếc xe xám bạc đầu viên đạn, đây là ảnh, làm phiền các anh. Chủ nhiệm Điêu cực kỳ khách khí, rời khỏi khu vực quản hạt của mình, không thể không dựa vào cảnh sát địa phương có ưu thế địa vực này. Đồn trưởng Ngô tất nhiên toàn lực ủng hộ dẫn dân cảnh về đồn trước an bài lực lượng. Cảnh sát hai khu vực thành phố và Phần Tây dựa vào tư liệu đã biết về nghi phạm tiến hành điều tra, vụ án đi về hướng công khai. Giờ đã có tên, có tuổi, có tài liệu rồi, không lo không bắt được nghi phạm. Nhưng thời gian ngày càng thu hẹp, không cách nào tìm được mục tiêu trong thời gian chỉ định. Huống hồ dư chuyện đã bại lộ, an toàn tính mạng của con tin là cực kỳ đáng lo. Đó là cái khó của công tác chống bắt cóc. Khác với hình cảnh, thời gian phá án thường ít, mà thường thì khi truy bắt lại sợ ném chuột vỡ đồ. Manh mối nhiều mà thủ đoạn có thể áp dụng lại hữu hạn. Chủ nhiệm Điêu có chút đau đầu. Lão Tần, góp ý một chút đi, tôi hết chiêu rồi. Chúng ta không thể mắc kẹt ở cái trấn này chứ. Tôi cũng lần đầu tới đây, hỏi tôi chẳng bằng anh gửi hy vọng vào đồn trưởng Ngô. Những đám người đó mà thực sự rời ổ thì hết cách. Tần Cao Phong đứng lại giữa ngã ba, hai bên đường hàng quán san sát. Tuy là giữa trưa nhưng người qua kẻ lại vẫn tấp nập. Chủ nhiệm Điêu gọi điện về biệt thự Tinh Nguyễn, không biết là gọi lần thứ mấy rồi, nhưng kết quả như nhau. Đám bắt cóc không gọi điện tới nữa, như biến mất khỏi nhân gian rồi vậy. Hối hận sáng nay không nghe lời Diệp Phàm, nếu không giờ nghi phạm có trong tay, có khi con tin cũng trở về an toàn rồi. Mình lấy lòng lãnh đạo, đốt cuộc lại bỏ lỡ cơ hội lập công lớn. Không những thế, nghi phạm bị đánh động vụ án càng trở nên xa vời. Nghĩ vậy thôi, nếu lần sau xảy ra chuyện tương tự, ông ta có lẽ vẫn lựa chọn cách lấy lòng lãnh đạo trước. Hai người về tới đồn công an thì không thấy Diệp Phàm đâu. Hỏi xe áp giải nói là đi rồi, không nói gì đã đi rồi, rút điện thoại ra gọi. Đợi đồn công an rẽ trái rẽ phải 3-4 lần mới tìm được tới nơi, quán hồn đồn Lão Vương. Vào quán hỏi phục vụ viên, được dẫn lên phòng bao nhỏ ở tầng 2, đẩy cửa một cái bật cười, một chai rượu, một đĩa rau, một hồn đồn. Diệp Phàm không bê bát lớn ăn xì xa xì sụp, nhìn y ăn thôi ứa nước miếng, bụng đeo ủng ục, nhớ ra từ sáng tới giờ đã ăn gì đâu. Diệp Phàm cứ như sợ bị người ta ăn mất phần, múa đũa ăn như gió cuốn mây tàn, ngửa cổ húp hết nước trong bát, bỏ xuống bàn vỗ bụng hưởng thụ. Làm cảnh sát có cái điểm này không hay, cơm nước chẳng đúng giờ, tôi không làm nổi, thiếu một bữa thôi là hoa mắt rồi. Chủ nhiệm Điêu thầm nhủ, nếu mình có thủ hạ thế này, đang lúc chấp hành nhiệm vụ mà chuồn đi ăn, thế nào cũng chửi mắng một trận, tuy không dám mắng vị này nhưng trong lòng không vui. Tần Cao Phong mà bực mình Diệp Phàm vì chuyện nhỏ này thì hắn đã tức bề phổi mà chết lâu rồi, chỉ trách. Sao ăn một mình không gọi chúng tôi cũng chưa ăn gì. Gọi làm gì, các anh đâu có tâm tình để ăn. Diệp Phàm cầm chai rượu nhỏ ung dung nhắm với Dư Góp. Ăn no rồi, rượu cũng uống rồi, có tính toán gì chưa? Tần Cao Phong không rươm lời, thúc giục Diệp Phàm làm việc. Nếu ở đội thì còn có một đám thủ hạ để mở họp phân tích, chứ nơi này chỉ có một người thôi. Nơi này giao thông tấp nập, vừa ở bên bồn địa sông Phần, lại là dải đồi núi liên miên, nơi kết hợp của nông thôn và thành thị, lượng xe qua lại không đếm xuể. Nếu nghi phạm bỏ trốn thì chẳng khác nào châu đất vào biển, chúng ta muốn tìm cũng chẳng có chỗ mà tìm, đúng không? Hai vị lãnh đạo gật đầu. Giờ tôi đang nghĩ đây là đám tội phạm phân tầng cấp, mà không phải là tội phạm liền một sâu. Thế chủ nhiệm Điêu nhíu mày không hiểu, Diệp Phàm nói thêm. Đó là lý luận tôi phát minh. Tần Cao Phong che mặt xấu hổ tránh ánh mắt chủ nhiệm Điêu. Anh không cần nhìn tôi, nghe hiểu là đủ rồi, cậu ta không biết mấy cái từ ngữ chuyên môn đâu. Diệp Phàm không thèm để ý tới lời sỉ nhục đó, vẫn cứ việc mình nói. Tôi thích biến phức tạp thành đơn giản, chúng ta phân tầng cấp thế này. Khổng Tân Cường là A, Mạch Yến là B. A và B là kẻ tổ chức, phân công xuống dưới có C, Hàn Công Lập phụ trách lái xe tiếp ứng. Dưới nữa có hai tên tay chân D và E. Đây là mô hình kim tự tháp, không giống xuyên thành sông khi cả đám cùng gây án với vai trò ngang hàng. Nên cho dù chúng ta bắt C và D gì đó cũng không biết A và B, khả năng chúng chỉ liên hệ qua điện thoại bằng ám hiệu gì đó. Chủ nhiệm Điêu, anh có chú ý tới một chi tiết Hàn Công Lập nói không? Cái nào? Diệp Phạm nhắc. Chuyện xin điện thoại đấy. Chủ nhiệm Điêu à một tiếng gật đầu. Cậu nói sim nhái à? Chuyện này là thật. Mấy năm qua trung tỉnh thịnh hành lừa đảo qua sim điện thoại, có kẻ công khai bán phần mềm này, khả năng Khổng Tân Cường có loại sim đó. Vậy thì tôi giả thiết còn kẻ X đứng sau. Các anh không thể cho đằng Sở Tú Nữ và Khổng Tân Cường có quan lại gì với nhau chứ, đúng không? Hắn mà hẹn Sở Tú Nữ ra được thì cần gì dùng sim nhái, mua luôn một cái cho rẻ. Tần Cao Phong vỗ bàn. Nói suốt cả ngày trời lan man, càng nói càng loạn, biến phức tạp thành đơn giản cái đắm ấy. Đúng thế, Diệp Phàm, ED còn chưa tìm được, lại vẽ cho chúng tôi X. Tôi đi đâu mà tìm X đây? Chủ nhiệm Điêu mặt mày khổ sở. Không cần tìm, vì tìm không ra đâu. Giống như anh ở tầng cấp thấp không tiếp xúc được với tầng cao. Chúng ta moi ra C, chúng bỏ ngay đường này. Chúng ta có tìm được D, E cũng không rõ hắn ta là ai. A, B cũng có khi là quân cờ có thể vứt bỏ vào lúc quan trọng. Nếu không vì sao cái xe xám bạc tới chỗ an toàn này không dừng lại mà trực tiếp lái đi, mấy tiếng sau mới sai E, D vào thành phố làm việc. Khoảng thời gian này có hai tình huống, con tin giam vào nơi an toàn, hoặc là không ai canh, để con tin rời khỏi tầm nhìn là đại kỵ, vậy thì phải con đồng lõa. Tới giờ bọn bắt cóc không có động tĩnh gì, không có gọi điện thoại thúc giục, đất khác thường. Tôi nghĩ tới khả năng A, B chỉ được thuê, tiền thuê đã nhận, chúng chuẩn hoặc trốn đi rồi. C, D và E đã bị bỏ rơi. Nói thẳng ra đi, vẫn không đổi tính bao hoa là sao? Ai chẳng biết cậu thông minh, không cần khoe như bọn học sinh tiểu học nữa. Chẳng hiểu học thêm được gì mà còn thấy khó chơi hơn vài phần. Tần Cao Phong lại thêm lần nữa vỗ bàn. Cứ nói tiếp theo làm gì? Đơn giản, xem chúng biểu diễn đi, chúng ta làm kẻ bàng quan thôi. Diệp Phàm thấy hai vị kia trố mắt không thèm nói nữa, biết là họ nghĩ mình bó tay chỉ bức phét, thở dài. Vậy cho tôi mượn một diễn viên nhé. Ai? Thả Hàn Công Lập ra đi. Diệp Phàm lại đưa ra kiến nghị khác người. Cái gì? Hàn Công Lập không giống Thường Đại Nha. Hàn dính líu vào vụ án đã khai nhận, không còn là nghi phạm nữa, cũng muốn giết tôi luôn đấy à? Chủ nhiệm Điêu không nhịn được nữa. Giờ thứ duy nhất các anh giữ được bí mật là người vô tội tôi đây vẫn bị giam, phù hợp với tâm tư của X muốn kéo tôi vào. Giờ nếu thả Hàn Công Lập, Khổng Tân Cường có thể hoài nghi, nhưng kẻ thao túng là X cho rằng đã chụp được nồi đen lên đầu tôi, đúng không? Đây là điểm yếu của mô hình phân tầng cấp đấy. Vậy là mục đích đã đạt được, X phải ra mặt biểu diễn thôi, nếu không chúng ta mãi đổi theo A, B, C, D, E, gì đó thì hắn chưa yên tâm đâu. Chắc chắn hắn có an bài chuyện các quân cờ bị bắt, chúng ta thả cờ ra, xem xảy ra chuyện gì. Một phương diện khác là để tránh có thêm người dựa vào hành động chúng ta biết chân tướng, càng làm nhiều càng lộ, giờ chúng ta biết vẫn còn quá ít. Diệp Phàm nhún vai cầm chén rượu lên uống tiếp, làm ra vẻ không nghe thì thôi, chẳng liên quan tới mình. Kỳ thực lòng y sinh cảnh giác cái gì dính líu tới Lý Uy thì phải cẩn thận từng bước. Dụ rắn ra khỏi hang à? Có thể thử. Hàn Công Lập không dám chạy đâu, vợ con và gia nghiệp hắn ở đây, có điều nguy hiểm càng lớn. Con tin chưa tìm ra đã thả nghi phạm, cậu làm thế là đẩy chủ nhiệm Điêu vào hố lửa đấy. Tần Cao Phong chỉ ra được mất trong đó. Còn con tin thì sao? Chủ nhiệm Điêu chất vấn. Chủ nhiệm Điêu, anh còn hỏi tôi câu này à? Sáng nay tôi bảo dừng hành động, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho con tin thì anh nói sao? Diệp Phàm lạnh lùng chỉ trích. Giờ tin tức đã lộ rồi, chúng muốn bịt miệng thì cũng bịt miệng rồi. Thế thì chúng ta càng phải dụ ích ra, không cho hắn tiêu diêu. Nếu chúng có mưu đồ khác thế thì sẽ có hành động. Vì bên cạnh ẩn nấp một kẻ muốn dồn mình vào chỗ chết mà bản thân không biết là ai, Diệp Phàm muốn đặt mình ngoài cuộc cũng khó. Chuyện này mình làm sai, có chút đuối lý, suy nghĩ rất lâu. Chủ nhiệm Điêu mặt lúc đỏ lúc trắng đứng dậy nói. Về đội trước, tôi xin chỉ thị chi đội được quyết định. Ba người nối nhau xuống lầu. Diệp Phàm thanh toán tiền xong còn xách thêm một suất ăn, đã bước đuổi kịp bước chân của Tần Cao Phong, vốn còn muốn khuyên thêm, có điều sắc mặt cả hai rất âm trầm, có lẽ cân nhắc được mất cùng với con đường khác, không dám đi nước cờ hiểm này. Giờ chỉ có một nghi phạm thôi, nếu có sơ sẩy là thua trắng bàn. Vì thế Diệp Phàm không nói nữa, về đồn công an xách cơm nước lên thẳng xe áp giải. Té ra là mua cho nghi phạm. Nhìn qua cửa sổ thấy chủ nhiệm Điêu liên tục gọi điện thoại. Tần Cao Phong đi vòng quanh ở cuối xe, hút thuốc trầm tư. Diệp Phàm cũng sốt ruột, nếu như đưa lên chương trình nghị sự, e lại tổ chức đám chuyên viên lớn nhỏ thảo luận họp lên họp xuống. Ở trong cái đội ngũ này, Diệp Phàm muốn kiếm một người nói chuyện cũ chẳng có. Đổi luôn Vương Kiên xuống xe, chiếm luôn cái ghế ngủ. Từ hôm qua tới giờ chưa chợp mắt, đầu óc sắp quá tải rồi. Một chiếc xe Honda thương vụ chờ đợi người từ chi đội đi ra, thời gian lúc đó là 15:20. Tốc độ xe rất nhanh, xe đi vững vàng, người lái xe thuần thục, xoay vô lăng chui vào dòng xe, luồn lách như cá trạch đi về phía thành Nam. Lái xe thi thoảng nhìn vết còng tay của mình, mỗi lần liếc qua gương chiếu hậu thì mười mấy cặp mắt nhìn mình chằm chằm, không chớp là bất giác lại rung mình một cái, còn khẩn trương hơn cả lúc bị còng. Trong một đêm, từ người tự do thành tù phạm, rồi từ tù phạm về lại thành phố quen thuộc, thế mặt trời buổi chiều và dòng người đông đúc, không còn cảm xúc trào dâng, thì đã tự do quý giá như vậy. Xe chở 10 đặc cảnh, không còn là mặc cảnh phục đội mũ trùm đầu nữa, mà đủ thể loại trang phục khác nhau, cầm đầu là Vương Kiên, lúc này mặc cái jacket cũ, màu nâu chả đó từ đời nào, như là nhà quê vừa vào thành phố, đám đồng đội cũng chẳng khá hơn, tóc bị nhuộm xanh đỏ, người cho thêm vài hình xăm, rất có tinh hoa của lưu manh. Xe vừa đi qua cầu Thái Bảo thì dừng lại, mục tiêu chỉ định còn chưa tới. Vương Kiên hỏi: Sao dừng ở đây? Hàn Công Lập hất đầu: Có kẻ canh chừng. Đám đặc cảnh thị lực không tệ, lập tức nhìn thấy ven bờ đê có hai người mặc áo len mỏng, không giống lưu manh đường phố, giống dân thất nghiệp địa phương đang nhắm rượu với lạc, mặt náo liên bốn phía. Có quen không? Phía sau có người hỏi. Nhân vật nhỏ, không quen. Hàn Công Lập giải thích. Thông thường mỗi sòng bạc có 2-3 tầng canh chừng như vậy. Nơi này cách sòng bạc còn hơn 1 km nữa. Mỗi khi có xe và người khả nghi tới đều báo cáo, không thể loại bỏ họ đâu. Nếu không bên kia không thấy báo cáo sẽ giải tán hết. Vậy phải làm sao? Vương Kiên không tiếp xúc với nhân vật giang hồ, kiến thức hữu hạn. Để tôi, các anh đừng lên tiếng. Hàn Công Lập lạnh nhạt nói. Tới lĩnh vực chuyên môn liền có quyền uy rồi. Lái xe đi thêm mấy chục mét, khi cách hai tên một quãng ngắn dừng lại. Này người anh em, phía sau có người chơi không? Mày là ai đấy? Một tên mặt mày bặm trợn hất hàm. Người mình cả, chúng tôi hay chơi chỗ đảnh nha, hôm nay mới lần đầu tới đây. Tên còn lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Chim đéo có lông mà đòi bay cao, tên đánh đảnh nha để bọn mày gọi à? Hắn không lập chửi lại ngay. Mẹ nó, mấy thứ ám hiệu rẻ rách đó đừng đem ra khoe khoang. Chỗ anh đại nha là Trường Giang nước xa xăm, Hoàng Nga sóng ầm ầm. Còn mấy câu vô học của bọn mày do thằng Tam Phát nghĩ ra chứ gì? Bày đặt. Câu này vừa nói ra, hai tên kia bật cười. Tên mặt bặm trợn nói: Té ra là anh em trong nhà, mặt kém quá. Đi đi, tầng 2 nhà 8 đại chúng, có người đón. Xe lại chậm chậm lên đường, chẳng bao lâu tới nơi. Vương Kiên không quan tâm mấy thứ mật ngữ giang hồ, nhỏ giọng căn dặn đồng đội: Chú ý chú ý, tới cửa trước tiên, hạ gục trong cửa, số còn lại tới thẳng trung tâm, 5 phút giải quyết chiến đấu, Hàn Công Lập theo sát tôi. Một đám đặc cảnh đồng thanh đáp lời, nhà đám đại chúng ở cửa ngõ có tin tức của hai tên canh gác kia, một người đi giao đón, lúc này không cần khách khí giữ cửa nữa, cửa xe bật mở, hai tên canh cửa chưa kịp phản ứng bị siết cổ, nhốn người nằm xuống, ném lên xe. Mười đặc cảnh xung quanh Hàn Công Lập đầm đập lên tầng 2. Bài cửu, sóc đĩa, mặt trược toàn mấy trò đánh bạc truyền thống. Hơn 30 tên tụ tập quanh 7-8 cái bàn lớn say sưa sát phạt. Cửa mở ra, tên trông coi sòng bạc nhìn thấy đồng nghiệp Hàn Công Lập hét lớn: Các anh em, lấy đồ ra chơi! Gặp nhau ở đường hẹp, nói chuyện bằng nắm đấm. Thế là hỗn chiến bắt đầu. Mười đặc cảnh như lang như sói, thấy người là đánh, thấy bàn là lật. Tiếng kêu thảm thiết hồi lâu, thoáng cái 7-8 tên trông coi sòng và ba mấy con bạc bị 10 người tay không ép vào tường. Khi tên cuối cùng còn ngoan cố chống cự bị đá dính vào tường xỉu luôn thì đấu trí cả đám mất sạch. Chưa tới 3 phút là phân thắng bại. Một đám lưu manh chỉ giỏi uống rượu chơi gái đánh thế nào được đám đặc cảnh, kẻ nào kẻ nấy có đo góc tường, chỉ sợ mình thành mục tiêu. Nhân vật chính xuất hiện, chỉ thấy Hàn Công Lập hai mắt sung huyết, mặt bị thương, chẳng ai hiểu bị thương ở đâu ra, đi tới trước một tên, tay rơi mặt chuột, không nói không rằng tung chân đá luôn. Vương Kiên biết tìm được chính chủ, đã hiệu một đồng bọn tóm cổ kéo ra. Hàn Công Lập đâm đá túi bụi như cố thủ giết cha giết mẹ, tới khi tên kia rú rít cầu khẩn: Hàn gia, Hàn gia, tôi phục rồi, tha cho huynh đệ, chúng ta oan có đầu nợ có. Lại Tam Phát, tao nhờ mày chuyển lời, sợ mày quên nên tao cho mày vài đòn để nhớ, nhớ được không? Hàn Công Lập cực kỳ khí phách, bẻ ngoặt tay Lại Tam Phát ra sau. Nhớ, nhớ, nhớ, Hàn gia, anh nói đi à? Lại Tam Phát mặt bầm tím, máu mồm máu mũi rong rong, trông không dám có tí bất mãn nào, rối đít gật đầu. Còn mẹ nó, lão tử vừa mới vào cục uống chén trà, thường đại nhà dám đập xe của tao, bắt cóc vợ con tao. Nói với hắn, không còn vợ thì tao cưới đứa khác, lần này tao lấy mạng chó của nó, xem nó đi đâu tìm cái thay. Nhớ chưa, sáng nay đứa nào tham gia đập xe của tao, tao đều không tha. Hàn Công Lập chiếu theo an bài của chi cục nói. Dạ, vâng vâng. Lại Tam Phát lạnh xuống lưng, hình như anh đại nha đúng là bốc phét, có đâu ra cảnh sát bảo vệ lưu manh, tự dưng đi đập nát xe của Hàn Công Lập, mẹ nó giờ gây họa rồi. Hàn Công Lập đá bồi một phát, quay sang uy hiếp con bạc. Mọi người nghe đây, từ hôm nay trở đi, tao và Thương Đại Nha là kẻ thù sống còn. Thằng Vương bắt đàn đó đập xe tao, bắt cóc người nhà của tao. Hắn không chết thì tao chết. Các người tới chỗ hắn đốt tiền. Thiếu chân thiếu tay, đừng nói họ Hàn này không trượng nghĩa. Các anh em, đi! Nói xong, hào khí sinh ra, phật tay một cái. Nói thật chứ có, đám thủ hạ cỡ này, không vinh không được. Đám người kia tin là tới, tìm kẻ thù đôi. Đống tiền rơi trên mặt đất, không thèm nhìn, nghênh ngang xuống nhà lên xe đi mất. Một lúc lâu sau, đám con bạc mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên là hoảng sợ, vơ bừa tiền trên mặt đất rồi tan đàn xẻ nghé. Thế là chẳng mấy chốc tin truyền khắp giang hồ, thế bảo Thương Đại Nha chẳng những vụ án hãm hại, còn bắt cóc vợ con người ta truyền ra, gây hậu quả nghiêm trọng là sông bạc ngầm ở Nam Thái Bảo bị đập. Nghe nói lần này Hàn Sa Thần muốn sống chết với Thương Đại Nha rồi. 15:40, địa điểm thứ hai bị đập. Kẻ trông coi rút súng ra, chưa kịp bắn bị thủ hạ của Hàn Công Lập phóng phi dao xuyên tay, lại dọa dẫm uy hiếp một phen rồi bỏ đi. Đen hơn nữa là động tĩnh quá lớn, kinh động tới công an, một nửa số con bạc bị bắt, thế là tin tức càng truyền bá rộng rãi. 16:32, sòng bạc thứ ba ở đường Bình Nam bị phá. Ai cũng nhìn ra đối phương muốn dùng thế gió mạnh quét lá phá hết chuyện làm ăn của Thương Đại Nha rồi. Nếu không phải là có mối thù sinh tử, không ai đi làm thế. 17:10, trung tâm tắm rửa Dương Bao Uyển, hai tên đàn em của Thương Đại Nha bị người ta chặn cửa đánh một trận. Truy hỏi tung tích Thương Đại Nha, đánh đã đành, còn nhốt vào phòng sông hơi 60 độ, biến thành thịt hấp. Chiến sự có vẻ tới mất kiểm soát, mấy sông bài ngầm của Thương Đại Nha tới tấp đóng cửa, sợ hung thần tới tìm. Những tưởng bên kia chịu thế yếu thì nguôi rồi, nhưng chuyện chưa thôi, giờ cháy thành vạ lây. 17:35, KTV Diễm Dương Thiên, nơi Thương Đại Nha thường tới chơi, ai cũng biết là sản nghiệp được hắn bảo kê. Ông chủ quan hệ mật thiết bị Hàn Công Lập đánh từ tầng 4 xuống tầng 1, 7-8 bảo an bị đánh bò lăn bò xoài, hùng hổ truy tìm tung tích Thương Đại Nha. Anh ấy quen biết Thương Đại Nha, hãy hùng tìm chỗ ẩn nấp đợi qua cơn phong ba. Do hành vi thường ngày của Thương Đại Nha, hơn nữa Hàn Công Lập ra tay bất chấp hậu quả như thế, ai cũng tin hắn vu oan giáo họa bắt cóc dâm dục vợ người ta rồi. Trên đời này, người thô nát thế nào cũng có kẻ sùng bái thôi. Thế nên chuyện lan đi, Thương Đại giả thành tấm gương trong giới giang hồ rồi. Người bảo đáng đời, người chửi báo ứng, cũng không thiếu kẻ ngưỡng mộ. Thế là một đồn 10, 10 đồn 100, đám ngư quỷ xà thần trong giới đều so tay đợi xem trò hay. 18:00 đúng, khi Vương Kiên dẫn nghi phạm về đội, đem camera ghi hình hiện trường và một khẩu súng nộp lên, thì sự kiện xã hội đen thanh toán lẫn nhau được truyền tới phân cục 3, 4. Thế sự thể nghiêm trọng, phân cục báo lên trên. Nghe đồn cục trưởng Lương nổi trận lôi đình, chửi mắng đám người dưới thích làm lớn chuyện, hơi chút là xã hội đen chém giết. Đang thời gian quốc khánh, ai còn lấy xã hội đen ra nói là lòng dạ khó lường, muốn phá hỏng tình hình đoàn kết ổn định. Thế là báo cáo đưa về phân cục, phân cục đẩy luôn cho đồn công an. Đồn công an chỉ muốn yên chuyện cho lành, nhận định là lưu manh ẩu đả, thậm chí thả luôn mấy con bạc với lưu manh. Loại này hy vọng gì mò được tiền trên người chúng, giam lại còn phải cho ăn, trên đã không quản, ôm đơm đạm bụng làm quái gì. Người thả đi rồi, đồn trưởng báo cáo không được coi trọng, tức giận chửi. Đánh nhau đi, chết đứa nào bước đứa đấy. À mà nãy giờ chỉ đánh một chiều, Thương Đại Nha đâu rồi? Người ngoài có lẽ cho rằng gây đạp chuyện lớn như vậy, chắc là trốn đầu tránh một thời gian rồi. Có điều sự thực luôn khác tin đồn. Nếu ai đó chỉ ông Kính và khu tạm giam đội trọng án, sẽ phát hiện vị đại ca nổi danh này đã bị triệu tập tới đây mấy tiếng rồi. Hơn nữa còn chẳng thẩm vấn gì cả, làm Thương Đại Nha có nghĩ vỡ đầu cũng không biết mình phạm tội gì. Sáng nay cảnh sát còn là đồng chí cùng giai cấp cơ mà, sao chiều thành kẻ thù giai cấp đôi. Lúc này đã là giờ tan ca, đội trọng án chỉ còn lại 4 người đợi nhiệm vụ, trong đó có đám Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên. Nghe Tần Cao Phong an bài nhiệm vụ, liền đưa Diệp Phàm tới khu tạm giam. Đồ làm vẻ thất kinh hô lên: Anh Đại Nha, làm sao lại ở đây? Á, cha cha cha, người anh em, cậu tới rồi, chuyện gì thế này? Thương Đại Nha thấy cọng cỏ cứu mạng, vươn tay ra khỏi song sắt nắm tay Diệp Phàm, đầy niềm vui cửu biệt trùng phùng. Thế này là sao? Diệp Phàm quay đầu lại trừng mắt quát. Tiêu Thành Cương từ thời ở huyện Ô Long đã quen phối hợp làm chuyện xấu với Diệp Phàm rồi, đố đít nói: Bắt nhầm ạ. Cái gì? Bắt nhầm? Bắt nhầm là phải chịu trách nhiệm pháp luật. Làm ăn cái kiểu gì thế? Đây là anh em tôi, giúp cảnh sát chúng ta không ít. Diệp Phàm vừa bị chửi mắng một hồi rồi vỗ về Thương Đại Nha. Anh Đại Nha, tạm ở đây đã, để tôi xem nguồn cơn thế nào. Không thể nói một câu bắt nhầm là xong. Thế này thế nào cũng bắt họ phải xin lỗi, phải bồi thường. Nghe nói phải ở lại thêm, Thương Đại Nha khẩn cấp gọi Diệp Phàm lại. Có tốn tiền cũng còn hơn ở lại đây, cuống lên gọi Diệp Phàm. Đừng đừng đừng, người anh em, nhầm thì thôi, tôi vào thường xuyên ấy mà, chuyện nhỏ không sao đâu. Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi lại: Anh không muốn tố cáo à? Vô duyên vô cớ bắt người không phải chuyện nhỏ đâu. Tố cáo cái gì, người ta không tố cáo tôi thì thôi. Xem người ta nghĩa khí chưa? Thả người ra. Nghe đây, hai người hôm khác mời đại ca tôi một bữa thỉnh tội, sau này còn có việc nhờ tới anh đại nha đấy. Diệp Phàm giơ tay dọa đánh, vừa cho Thương đại nha thể diện, lại cho cảnh sát có cớ xuống thang. Quách Quyên và Tiêu Thành Cương miệng vâng giả, mắt gơm gơm nhìn Diệp Phàm, thế lần sau phải xẻo một bữa bù lại ấm ức hôm nay. Cửa mở ra, Diệp Phàm thân thiết khoác vai Thương đại nha rời chi đổi, tới góc tường dừng lại, kéo hắn sang một bên, mặt nghiêm trọng thì thầm: anh đại nha, may mà tôi gặp anh ở đây lớn chuyện rồi. Hàn Công Lập được thả rồi, hắn kéo đám người đi đập mấy chỗ làm ăn của anh. May mà anh bị bắt nhầm đấy, nếu không anh không kịp đề phòng, có khi rơi vào tay hắn thì nguy to, có khi bị hắn đánh thừa xương tiêu chết không chừng. Thương đại nha kinh ngạc há hốc mồm, khoe hết hai cái răng cửa to tổ bố có thể dùng làm sẻng cạp đất, nói không ra lời. Tần Cao Phong cầm ống nhòm ngồi trong xe chỉ huy cách đó không xa, nhìn Diệp Phàm khoác vai Thương đại nha mà ôm mặt, rồi lại thêm nạn nhân, cả lưu manh lẫn cảnh sát đều bị thằng nhãi đó lừa hết sạch, không biết chuyện này rồi dẫn tới đâu, nghĩ thôi mà thấy ê cả răng. Anh Thương, anh cũng là nhân vật trải qua sóng gió rồi, sao sợ đến mức như thế? Diệp Phàm xua xua nắm ngón tay trước mặt Thương đại nha còn chưa tỉnh lại sau hung tin. Kỳ thực dễ hiểu thôi, người thường mong bình an, mấy chỗ sòng bạc phi pháp càng cần bình an, nếu ngày nào cũng đánh đấm chém giết ai dám tới nữa, bị một bố thế này không biết bao lâu mới khôi phục nguyên khí. Giờ Thương đại nha không khác gì nuốt hoàng liên xuống bụng, đằng nghét cũng không thể nói với ai. Biết mà biết mà, không thể chơi với bọn cớm, báo ứng đôi, một ngày bị bắt hai lần, giờ chỗ làm ăn cũng bị đập, cho người ta sống nữa không? Cái thằng Bùi Hàn Công Lập, ai làm gì nó là nó úp kích lên đầu tôi còn chưa tính sổ. Giờ điểm làm ăn bị phá, chẳng những mất chữ tín với con bạc mà còn mất uy tín với đám anh em, khác gì tướng quân mất ân tín, quan văn mất mũ ô sa. Thương đại nha cuống quýt rút điện thoại định hỏi tình hình, không ngờ Diệp Phàm đoạt lấy. Gấp cái gì, anh không thấy đây là cơ hội lớn à? Chẳng nhẽ cứ làm ăn cò con lén lút như thế? Cơ hội gì? Thương đại nha ngẩn người. Giờ ngoài kia đồn anh bắt cóc vợ con Hàn Công Lập. Không phải, không phải, tuyệt đối không phải, cậu biết không phải mà. Thương đại nha nào dám dính vào loại chuyện này, ít cũng phải bóc lịch 80 năm. Ai, tin đồn thôi mà, nhưng nếu ai dám làm chuyện này, trên giang hồ dám vũ ngực xưng hùng đôi đúng không? Diệp Phàm giơ ngón cái lên, Thương đại nha nghĩ cũng đúng, khẽ gật đầu, thế là Diệp Phàm tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Giờ trong giới tiếng đăm của anh như sấm nổ bên tai, kẻ nào nghe cũng vỡ mật, bằng vào thủ đoạn này, kẻ nào dám chọc vào anh nữa, đúng không? Thương đại nha chẳng hiểu tình thế ra làm sao, cơ mà chuyện này thì đúng thật. Đúng, rồi sao? Giờ còn hai con đường thôi, một là cuốn xéo, sau này không có người tên Thương đại nha ở Đại Nguyên nữa, quán bị đập rồi, thành danh thối hoác rồi, một đám người truy sát, lên trời xuống biển đều hết lối, thế nào? Muốn đi không? Tôi tiến một đoạn. Khó khăn lắm mới kiếm được ít cơ hội, ai nỡ bỏ? Thương đại nha nghiến răng. Đường thứ hai thì sao? Đơn giản, tôi thấy Hàn Công Lập muốn lợi dụng cơ hội đuổi anh khỏi thành Nam, không phải hắn lái xe cho mấy cái sòng bạc sao? Trực tiếp chút, anh đốt luôn mấy chỗ đó, ăn miếng trả miếng, sau này ở thành Nam anh là lão đại rồi. Diệp Phàm suối bảy. Thương đại nha máu nóng vừa dồn lên đầu chưa lâu lại đầu rĩ. Người anh em đánh không nổi, sòng của bọn chúng ít thì mười mấy thằng trông, nhiều hai ba chục, còn có công an che cho, mấy năm qua đuổi tôi như rùa, trốn khắp nơi, nếu đánh được thì tôi đốt lâu rồi. Có tôi đây, anh sợ gì? Hỏi một câu thôi, có muốn làm không? Muốn hô phong hoán vũ, một té che trời ở thành Nam không? Đúng là lưu manh nhãi nhép, gan nhỏ hơn gan chuột. Diệp Phàm bực mình khích. Nói một câu xem, muốn hay không? Muốn. Tốt, thế chơi tới cùng luôn, tuyên bố ra giang hồ. Tao chẳng những tao bắt vợ con mày, còn phá mày đấy, sợ cái đéo. Tôi đảm bảo hôm nay anh làm gì đồn công an không quản, mà dù có bắt tôi cũng lôi anh ra như thường. Nhưng mà nói trước, đập phá thì được, đừng cướp bóc đả thương, cho sau này không ai dám tới. Cho anh biết một tin vui, Hàn Công Lập vừa rồi đập phá bị cảnh sát bắt rồi, anh cứ yên tâm mà làm, chọc thùng chơi có tôi bịt. Gió càng ngày càng to, Thương đại nha hai lần bị bắt, hai lần được thả, không tin Diệp Phàm không được, mắt càng lúc càng sáng. Người anh em, chơi, tôi sợ cái gì? Nhưng mà không có người, đám đàn em tôi không nhiều, giờ lại xảy ra chuyện, Bọn chuột nhát chó chết ấy thế nào cũng trốn cả rồi. 100 thằng như bọn đấy cũng vô ích. Anh biết địa điểm không? Biết chứ, tôi còn ngầm báo cảnh sát mấy lần. Vô ích, mẹ nó, bọn chúng cùng một ruột, chó má như nhau. À, người anh em, không nói cậu, cậu không giống chúng. Thương đại nhà biết lỡ lời, vội bổ sung. Đương nhiên là không giống, đừng lo, vấn đề này tôi giải quyết cho anh. Câu này nói chuẩn quá, đúng là không giống, mình có phải cảnh sát chó đâu. Diệp Phàm vỗ vai Thương đại nha, đưa tay lên miệng huýt sáo một cái. Hai chiếc xe thùng đi tới, từ trên xe hai mấy người nhảy xuống, ai nấy cao lớn lực lưỡng, mặt mày âm trầm, làm Thương đại nha giật mình. Thể hiện chút bản lĩnh cho anh Thương đây kiểm chứng. Diệp Phàm vung tay. Vương Kiên đợi hàng, không biết ai ném ra viên gạch, thuận tay bắt lấy, cầm trong tay hơi một tiếng, chặt vỡ làm đôi luôn, phủ tay như không. Mấy người gần đó bĩu môi khinh bỉ, trò vặt ai chả làm được, chỉ dọa bọn lưu manh. Nhìn thấy mấy chú em của tôi chưa? Bọn họ đều có trình độ như vậy. Sao? Tối nay bọn họ nghe anh chỉ huy hết. Dám đi không? Không dám tôi tiến anh lên đường. Thế chọn tình chọn nghĩa rồi chứ? Diệp Phàm biết loại này không chịu nổi khích bác. Nếu nói hắn hèn, con chẳng bằng đấm hắn một nháp. Không làm mới là ngu. Người này ra thức giúp mình như thế. Chắc muốn chia phần thôi. Cùng lắm chia nhiều chút là được. Dù sao ý đâu thể ra mặt. Bên ngoài chẳng phải là mình là lão đại à? Đó là ước mơ bao năm. Thương đại nhà cũng đang lúc máu nóng dồn lên đầu, cũng không kịp nghĩ vì sao Diệp Phàm lại giúp đỡ mình tận tình như thế. Nghiến đang nói chơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 114 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.